Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, cấp 8 yêu thú. Không sai mà trước mặt mọi người đem chọn cái đáy hồ tìm tòi một lần. Đều không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ cực hàn U Ngọc manh mối về sau. Mọi người nhất thời nản lòng thoái chí lên. Bọn họ vốn là lần theo băng hàn chi lực. Lại phát hiện băng hàn chi lực đến hồ trong là mạnh nhất. Thế mà hồ trong lại là trống rỗng một mảnh. Căn bản không có cái gì. Mọi người ở đây chuẩn bị rút lui đáy hồ thời điểm. Diệp Hàn cũng không có muốn đi ý tứ. Hắn cau mày an tĩnh đứng tại đáy hồ. Không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Diễm, ngươi có phát hiện gì? Mộ Dung Hiểu Điệp đối Diệp Hàn truyền âm nói. Diệp Hàn cũng không có gì phát hiện. Chỉ là trong cơ thể hắn băng linh châu lại tại cái này địa phương điên cuồng toát ra. Tựa hồ nơi này có cái gì băng hàn bảo vật. Chẳng lẽ là tại cái này đáy hồ phía dưới. Diệp Hàn vừa dứt lời. Một tia đến từ lòng đất chấn động đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn bọn người chỗ địa phương. Cái này tia chấn động nhất thời để mọi người tâm thần siết chặt. Cái này dưới đất có động tĩnh. Thẳng đến cái kia tia chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Hàn bốn người mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này mọi người ý niệm đầu tiên cũng là rút lui. Không biết có phải hay không lúc trước tại trên đường đi gặp phải con yêu thú kia. Bằng vào lấy như thế đại động tĩnh. Yêu thú này thì tuyệt không đơn giản. Giờ phút này mặt hồ bị đóng băng. Một khi yêu thú theo đáy hồ chui ra. Chính mình bốn người há có đường sống. Bốn người đạt thành nhất trí. Liền điên cuồng hướng về lúc trước phá vỡ lỗ thủng chỗ bỏ chạy. Bất quá tại chạy trốn thời điểm. Diệp Hàn vẫn là hướng về đáy hồ thiết lập hạ mấy đạo giám sát trận pháp. Dạng này cho dù là bọn họ rời đi hồ nước. Cũng có thể nhìn đến đáy hồ cảnh tượng. Chẳng qua là khi mọi người vừa mới đến cái kia lối ra lúc. Toàn bộ đáy hồ liền bắt đầu sụp đổ lên. Diệp Hàn thậm chí không kịp quan tâm hắn bố trí giám sát trận pháp có hay không bị hư hao. Liền cấp tốc trốn rời mặt hồ. Đó là cái gì yêu thú? Diệp Hàn lưu tại đáy hồ duy nhất một cái giám sát trận pháp. Vẫn là để mọi người thấy cái kia theo đáy hồ bên trong chui ra cự thú. Chỉ thấy một đầu như là mãng như rắn to lớn màu băng lam thân thể. Chính một chút xíu theo đáy hồ chui ra. Đó là băng xương giao long. Diệp Hàn liếc một chút liền đem cái kia đáy hồ yêu thú nhận ra. To lớn đầu chung quanh đã mọc đầy màu băng lam lân phiến. Nhìn qua cực kỳ kiên cố. Diệp Hàn chỗ lấy nhận ra đây là giao long. Là bởi vì giờ khắc này đầu này giao long. Trừ nhan sắc bên ngoài. Hắn cùng xích huyết cơ hồ là giống như đúc. Mà xích huyết bản thân cũng là một đầu giao long. Chỉ bất quá xích huyết so đầu này giao long nhiều một đôi cánh nhỏ. Có thể không trung phi hành. Đây cũng là một đầu vừa mới tấn cấp không lâu cấp 8 yêu thú. Bởi vì nó trên thân lân phiến rất nhiều còn chỉ mọc ra một nửa. Diệp Hàn không nghĩ tới cái này đáy hồ vậy mà cất giấu một đầu băng xương giao long. Rất hiển nhiên cái này hồ nước cũng là đầu này giao long xào huyệt. Làm một cái to lớn phun hàn khí đầu trực tiếp phá vỡ tầng băng. Xuất hiện ở trên mặt hồ lúc. Hắn địa phương tầng băng như là một khối pha lê một dạng. Trong nháy mắt vỡ thành vô số vụn băng. Diệp Hàn bốn người cũng rốt cục nhìn đến cái kia xương lạnh giao long toàn bộ dáng. Diệp Hàn lúc này cảm giác bốn người bọn họ đứng tại cái này giao long trước mặt. Giống như bốn cái con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Cái kia băng long ngóc lên to lớn đầu lâu. Hai cái như đèn lồng đồng dạng màu u lam ánh mắt. Cực kỳ khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Hàn bốn người. Không biết có phải hay không là bị cái này cường đại yêu thú khí tức chấn nhiếp. Vẫn là thụ cái kia băng long phun ra nuốt vào ở giữa nhóm phóng thích hàn khí ảnh hưởng. Diệp Hàn bốn người cảm giác thân thể bọn họ lại một chút xíu cứng ngắc. Riêng là Mộc Thanh Thanh. Nàng không có âm hàn công pháp. Dựa vào linh hư cảnh một tầng tu vi. Căn bản khó có thể ngăn cản cái này băng long phóng thích hàn khí. Diệp Diễm, làm sao bây giờ? Mộc Thanh Thanh truyền ra thanh âm có chút run rẩy. Đồng thời không phải là bởi vì hoảng sợ, mà lại lạnh lẽo. Ta đem nó dẫn đi. Ba người các ngươi phía dưới đi tìm cực hàn U Ngọc. Diệp Hàn đối với ba người truyền âm nói. Bọn họ tân tân khổ khổ đi tới nơi này. Chính là vì tầm bảo. Nơi này hội có một đầu cấp 8 yêu thú cũng là bọn hắn sớm đã ngờ tới sự tình. Ta và ngươi cùng một chỗ. Mộc Thanh Thanh không để ý tới truyền âm trực tiếp mở miệng nói ra. Diệp Hàn lại lắc đầu. Cái này băng xương giao long có thể hay không dẫn đi còn khó nói. Một khi dẫn đi, mang lên Mộc Thanh Thanh ngược lại sẽ là vướng víu. Diệp Diễm, ngươi xác định có thể dẫn đi nó. Mộ Dung Hiểu Điệp cực kỳ khẩn trương nói ra. Diệp Hàn nhìn một chút Mộ Dung Hiểu Điệp. Hắn nhớ tới Mộc Thanh Thanh vừa mới vô ý thức câu kia ta và ngươi cùng một chỗ. Trên mặt hờ hững cười một tiếng. Quay đầu lấy ra trên thân sau cùng ba bình thần hỏa kỳ lân đan đưa cho Mộc Thanh Thanh. Liền hướng về cái kia băng long đi đến. Giống. Một đạo to lớn tiếng giống giận dữ cuối cùng từ cái kia băng long trong miệng bộc phát ra. Một cỗ cơ hồ muốn đem không khí đều muốn đóng băng băng hàn chi khí trong nháy mắt đem muốn tiến. Lên Mộc Thanh Thanh bị đông. Mộ Dung hai tỷ muội tại âm hàn công pháp tác dụng dưới. Cũng y nguyên bị đạo này băng hàn chi khí xông ra đếm ngoài ngàn mét. Băng Linh Châu. Cho ta nuốt. Diệp Hàn không nhìn cái kia khí lạnh đến tận xương. Tùy ý hàn khí xông vào hắn thân thể. Bởi vì có băng Linh Châu tồn tại. Cái kia khủng bố hàn khí vừa muốn đóng băng hắn thân thể. Liền bị băng Linh Châu hấp thu vào. Ta quả nhiên không có cảm giác sai. Nhân loại nhỏ yếu. Trên người ngươi quả thật có ta cần muốn đồ vật. Ta còn lo lắng cho ngươi hội chạy trốn. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà sẽ đến ta xào huyệt. Cái kia băng long gặp Diệp Hàn vẫn như cũ. Thẳng tắp thân thể. Thanh âm bên trong lại không có chút nào chấn kinh. Màu u lam ánh mắt bên trong ngược lại lộ ra một vẻ vui mừng. Diệp Hàn cũng không có bởi vì băng long lời nói mà giật mình. Hắn chỗ lấy nói muốn chính mình dẫn đi băng long. Cũng là bởi vì hắn đã xác định cái này băng long cảm ứng được băng Linh Châu tồn tại. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có áp chế băng Linh Châu khí tức. Cái này băng long có thể cảm ứng được cũng không kỳ quái. Chỉ là cái này băng long không biết mình trên thân âm hàn bảo vật là băng Linh Châu mà thôi. Ngươi muốn ta trên thân đồ vật, ta làm sao không là muốn ngươi đồ vật, ta đồ vật, ngươi nói là ta băng cung bên trong những cái kia bị các ngươi xưng là cực hàn u ngọc băng vấn đề. Ha ha, 20 năm trước có nhân loại tới nơi này, cũng là vì được đến những cái kia băng vấn đề. Đáng tiếc cái kia thời điểm ta còn chưa tiến vào cấp 8, để bọn hắn trộm đi một số, lần này. Ta muốn để cho các ngươi cả gốc lẫn lãi còn trở về. Hừ, muốn ta trên thân đồ vật. Vậy liền đến a. Diệp Hàn không nói hai lời. Trực tiếp tế ra lôi trượng. Lôi trượng tại tháp chủ không gian bên trong sớm đã hoàn thành lạc tâm lôi xúc thế. Lúc này vừa bị tế ra. Liền phát ra một đạo dữ tợn tráng kiện lôi hồ. Trực tiếp bổ về phía cái kia băng long đầu to. Giống. Đáng chết nhân loại. Người đã muốn chịu chết, vậy liền chết đi cho ta. Cái kia một đạo lôi hồ rơi vào băng đầu rồng phía trên cũng chỉ là hủy đi nó một số lân phiến. Nhưng lại triệt để chọc giận băng long. Diệp Hàn tự nhiên biết đạo này lạc tâm lôi không thể đối cái này băng long tạo thành thương tổn. Hắn chỉ muốn chọc giận đầu này giao long. Lôi hồ rơi xuống một khắc này. Hắn trong nháy mắt hướng về rời xa Mộc Thanh Thanh ba người phương hướng bỏ chạy. Cái kia băng long khinh thường nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Lại thật đuổi theo. Cái kia khổng lồ thân thể tại trong đống tuyết trượt. Tốc độ dị thường nhanh. Nếu không phải mở ra tật phong bộ. Còn dùng một đạo tật hành phù. Diệp Hàn chỉ sợ vừa mới chạy trốn liền sẽ bị băng long đuổi kịp. Rất nhanh. Diệp Hàn cùng băng long biến mất tại mảnh này hồ nước. Mộc Thanh Thanh phá băng mà ra thời điểm. Mộ Dung hai tỷ muội cũng về tới đây. Làm bọn hắn nhìn đến Diệp Hàn thật dẫn đi băng long lúc. Nhất thời kích động lên. Chúng ta nhanh đi phía dưới tìm kiếm cực hàn u ngọc. Mộ Dung Hiểu Phù lập tức nói. Các ngươi đi xuống đi. Ta muốn đi nhìn một chút hắn. Mộc Thanh Thanh nói xong liền hướng về Diệp Hàn cùng băng long biến. Mất địa phương bay đi. Nàng vừa mới tận mắt thấy Diệp Hàn là hướng về cái hướng kia bỏ chạy. nhìn lấy Mộc Thanh Thanh rời đi. Mộ Dung Hiểu Điệp cùng Mộ Dung Hiểu Phù lẫn nhau nhìn đối phương. Không biết nên làm sao bây giờ. Bằng không chúng ta cũng đi giúp Diệp Diễm a. Cái kia dù sao cũng là cấp 8 yêu thú. Một khi bị đuổi kịp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn lấy Mộc Thanh Thanh. Bóng lưng nói ra. Nàng nhớ tới Diệp Hàn vừa mới lộ ra cái kia hờ hững cười. Trong lòng đột nhiên có chút hổ thẹn. Nàng rõ ràng đối Diệp Hàn có hảo cảm. Lại chưa từng có lo lắng qua hắn sinh tử. Nàng đối Diệp Hàn quan tâm còn không bằng cái này đuổi theo Mộc Thanh Thanh. Quản cái kia dâm tặc làm gì? Hắn chết thì chết a. Chúng ta nhanh đi xuống. Chớ có các loại cái kia băng long trở về chúng ta cái gì cũng không có được. Mộ Dung Hiểu Phù nói. Xong liền hướng về cái kia hồ nước bay đi. Mộ Dung Hiểu Điệp nhớ tới lúc gần đi phụ thân đối nàng bàn giao. Do dự một chút, cũng theo Mộ Dung Hiểu Phù bay vào hồ nước. Diệp Hàn cực tốc đi tới. Bởi vì có băng linh châu tồn tại, hắn có thể hoàn toàn không nhìn cái kia băng long phun ra băng hàn chi khí. Đại khái qua nửa canh giờ, Diệp Hàn đột nhiên dừng lại, bay lên không trung, lơ lửng tại cái kia băng long to lớn đầu to phía trước. Làm sao? Nghĩ rõ ràng muốn chịu chết. Cái kia băng long nhìn lấy lơ lửng giữa không trung Diệp Hàn. Dừng lại lạnh lùng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.